Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 75, Liên Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Dược Vương Linh, hắn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Hồng Dược Vương Linh bỗng nhiên quay đầu đối Phạn Linh Xu nói. Người trình độ ta đại khái đã biết, nguyên lai nàng vừa mới cố ý khống chế thực lực, nhìn xem nàng đến tột cùng là cái gì thực lực. Kia chỉ là ta bảo thủ trình độ, Hồng Dược Vương Linh nói. Ta cũng là, dừng một chút, nàng nói. Làm hồi báo, chờ hạ ta sẽ giúp ngươi giải quyết rớt nữ nhân kia. Phạn Linh Xu trầm mặc không nói, nữ nhân này, muốn so nàng tưởng tượng khó đối phó nhiều. Phạn Linh Xu này một vòng luân không, nàng trình diện đi xuống nghỉ ngơi. Này một vòng lấy hào, Hồng Dược Vương Linh cùng Bích Lăng Tiên Tử trừ chung cùng cái hào. Bích Lăng Tiên Tử đã một lần nữa cầm một quả điếu trị, đem kia gạo đại âm dương luân hồi mắt cất vào đi, thấy đối thủ là Hồng Dược Vương Linh, nàng sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Như thế nào không phải Hắc Dược Vương Linh, nàng trúng độc theo lý mà nói không nên thắng quá Hồng Dược Vương Linh a, nàng nguyên bản kế hoạch là Hắc Dược Vương Linh trúng độc lúc sau thua tiếp theo luân liền tính cùng nàng đối thượng cũng không có gì, nàng dùng nàng thần chi mắt là có thể đánh bại. Nàng trăm triệu không nghĩ tới trúng độc lúc sau, Hắc Dược Vương Linh vẫn là cầm đệ nhất. Hiện tại nàng đối thủ là Hồng Dược Vương Linh, trong lòng tức khắc không có đế. Yên tâm, Hồng Dược Vương Linh đứng ở nàng đối diện, lạnh lùng cười. Ta không phải Liễu Yến cái loại này phế vật, Bích Lăng Tiên Tử cắn cắn môi, đối Hồng Dược Vương Linh nói, nàng lại là không dám phản bác. Hồng Dược Vương Linh, đánh bại nàng, ngược chết nàng, khán giả la to thật sự không nghĩ thấy một cái gian lận kẻ lừa đảo. Luyện dược ngay từ đầu, Hồng Dược Vương Linh thật sự một chút đều không có thủ hạ lưu tình, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Bích Lăng Tiên Tử lựa chọn thượng phẩm bát giai đan dược, nàng tắc không chút do dự tuyển thượng phẩm cửu giai. Cố tình Bích Lăng Tiên Tử không dám cùng nàng sạc, chỉ có thể trông cậy vào luyện dược trong quá trình trộm dùng thần chi mắt đối phó cái này Hồng Dược Vương Linh. Chỉ cần nàng đan dược luyện không thành, cái gì cửu giai, gặp quỷ đi thôi. Đốt lửa, đặt dược liệu, nhìn như hết thảy đều bình thường, nhưng Hồng Dược Vương Linh khí chàng thật sự quá cường đại, nàng dược lò trông ngọn lửa phảng phất muốn đem Bích Lăng Tiên Tử hoàn toàn nghiền áp. Thính phòng thượng một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Bích Lăng Tiên Tử cắn răng, vẫn luôn chịu đựng thật vất vả nhẫn đến đan dược sắp thành hình, nàng rốt cuộc nhịn không được, một bàn tay nhẹ nhàng phất quá điếu trị, kia gạo lớn nhỏ mảnh nhỏ, loáng thoáng tản mát ra hồng quang. Rốt cuộc động thủ, mặt nạ lúc sau, Hồng Dược Vương Linh lạnh lùng cười. Căn bản không gặp nàng có bất luận cái gì động tác, bỗng nhiên, một loại màu trắng sâu từ luyện dược đài cái đáy nhanh chóng bò qua đi, từ Bích Lăng Tiên Tử váy phía dưới chui vào đi. Tuyết trắng chân trượt trên đùi, bị sâu bò quá run rẩy cảm làm Bích Lăng Tiên Tử cả kinh, vội vàng kẹp chặt hai chân, nghĩ cách đem kia phiền lòng sâu kẹp chết. Nàng đôi tay muốn khống chế ngọn lửa, còn có điếu trị căn bản đằng không ra tay đi bóp chết sâu. Nhưng mà kia sâu tựa hồ càng ngày càng nhiều, thực mau, rậm rạp hai cái đùi thượng cơ hồ toàn bộ là sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lăng Tiên Tử mặt mũi trắng bệch, cố tình nàng một thân váy trắng, sâu lại là màu trắng, căn bản không ai nhìn ra cái gì tới, chỉ thấy thân thể của nàng liên tiếp ở trên đài xoắn đến xoắn đi. A, nàng bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, té lăn trên đất, càng là cái gì đều bất chấp, hai cái đùi dùng sức đạp tới đạp lui, đôi tay điên cuồng mà gãi chính mình hai cái đùi trung gian. Một bên chảo, một bên không quan tâm xé rách chính mình váy, không có người biết những cái đó sâu chuyên môn hướng ẩm thấp địa phương toàn, hiện tại nàng phía dưới cơ hồ luân hãm, vô số sâu muốn chui vào đi. Nàng điên rồi giống nhau kéo xuống chính mình váy quần lót trên mặt đất không ngừng chụp đánh, lăn lộn. Cốt ngay, hai điều trắng bóng thon dài đùi, tròn trịa tuyết trắng mông vỉnh, thần bí u cốc rừng cây, dẫn tới vô số nam người xem đôi mắt đều xem thẳng. Lực chú ý đều bị nàng hút đi, không có gì người chú ý tới phía sau nghỉ ngơi khu bỗng nhiên xuất hiện vài tên thân xuyên kim bào thần tộc đang ở khắp nơi quan sát. Bích Lăng Tiên Tử chu lên nửa ngày, mới bỗng nhiên phát hiện vừa mới còn rậm rạp bò ở chính mình trên đùi màu trắng sâu không thấy, trên đùi trên người đều không có bất luận cái gì dị dạng cảm giác. Nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, có một lát mờ mịt, sau đó cảm giác một trận gió từ chính mình trơn bóng hạ thân thổi qua đi. A, lại là hét thảm một tiếng, xấu hổ và giận dữ kinh giận, hận ý, trong nháy mắt toàn bộ đan chéo ở trên mặt, nàng tưởng từ giới tử phù chung tìm một kiện tân, nhưng hoảng loạn chung tìm ra tất cả đều là phế vật. Đừng che sao, xem đều nhìn, lại nhiều làm chúng ta nhìn một cái A. Chính là A tuy rằng cũng không đẹp đi nơi nào, bất quá tiên tử sao, cũng coi như nhìn qua tiên tử mông. Thính phòng thượng nhớ tới một trận lại một trận dâm loạn hạ, lưu tiếng cười. Nàng nhân sinh bên trong, lần đầu tiên cảm giác được như thế hắc ám, bi thảm, tuyệt vọng. do năm đó ở trong thâm cung, sinh ra hèn mọn bị người giày xéo tư vị càng khó chịu gấp trăm lần. Nước mắt từ nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng đại viên rơi xuống, nàng thề, hôm nay cười nhạo quá nàng người, nàng nhất định phải đem bọn họ đều thiên đao vạn quả. Ở nhất tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên có người bước đi đến nàng trước mặt đem một kiện áo choàng cái ở trên người nàng. Công tử nói, như thế nào có thể làm tiểu thư mỹ lệ như thế nan kham. Trung Thao ngồi dậy tới, thanh âm không lớn, nhưng tuyệt đối có thể làm những cái đó thần tộc nghe thấy. Nói xong, Trung Thao còn thập phần đủ ý tứ mà đối với Thương Giao thần nữ Phương Hướng khẽ gật đầu, hướng nàng truyền đạt chính là cái này hồ ly tinh mơ ước công tử tin tức. Khắp người xem khô đều lặng im, những cái đó cười nhạo đáng khinh thanh âm toàn bộ đều bị tiêu âm, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Giờ khắc này Bích Lăng tiên tử chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế vinh hạnh cùng vui sướng, nàng cảm tạ cái kia vẫn luôn thích người, hắn ở mấu chốt nhất thời khắc đem nàng túm ra vũng bùn. Nàng thậm chí ở trong lòng trộm tưởng, phía trước ngự công tử không có cho thấy, nhưng hắn có phải hay không cũng thực thích nàng đâu. Nếu không, hắn vì sao phải ở trước công chúng như thế giúp nàng. Nghĩ đến ngự công tử cũng thích chính mình, vừa rồi khuất nhục cùng tuyệt vọng trở thành hư không, Bích Lăng tiên tử ngẩng đầu, một giây đồng hồ khôi phục tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đối với ngự vô thích Phương Hướng hơi hơi uốn gối, trên mặt mang theo vài phần kích động ngượng ngùng đỏ ửng. Vừa mới có người đối ta hạ độc thủ, ở ta trên người thả sâu. Bích Lăng tiên tử liếc mắt một cái thấy hồng dược vương linh đan dược đã hoàn thành, ánh sáng mượt mà, không thể bắt bẻ. Mà nàng đan dược lại tan, căn bản không có thành hình, nàng không cam lòng, lập tức hướng người chủ trì giải oan. Cái gì sao, người chủ trì xem qua Bích Lăng tiên tử trò hề, không bao giờ sẽ đem nàng trở thành trước kia cái kia thanh cao lộc tiên đài tông chủ ái đồ, xem ánh mắt của nàng lớn mật lại khinh bỉ. Ở ta trên người toàn sâu, Bích Lăng tiên tử lập tức trừng mắt hồng dược vương linh. Là ngươi đi, ngươi thật đê tiện, vì thắng ta, ngươi không tiếc sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Ngươi nói ta gian lận, hồng dược vương linh ngửa đầu cơ hồ là miệt thị nàng. Liền ngươi, còn đáng giá ta gian lận. Một câu, làm khán giả đều cười rộ lên, vị này chính là Hồng Dược Vương Linh, toàn bộ luyện dược sư đại hội thượng chỉ có Hắc Dược Vương Linh có thể cùng nàng một trận chiến. Bích Lăng tiên tử còn hoàn toàn không có tư cách. Bích Lăng tiên tử bị đào thải, vừa thấy này trận thế, người chủ trì lập tức thuận theo dân nghĩa tuyên bố căn bản không hề cấp Bích Lăng tiên tử khiếu nại cơ hội. Chờ một chút, ta không có bài, vừa mới là ngoài ý muốn, lại tỉ thí một lần. Bích Lăng tiên tử tê thanh hô to, dừng bước tại đây, nàng cùng Dược Vương danh hiệu liền lỡ mất dịp tốt. Hơn nữa, nàng đối Hắc Dược Vương dưới không dược chờ hạ quyết đấu, nàng chẳng phải là gián tiếp trợ giúp đem chính mình hại thảm Hồng Dược Vương Linh. Ai muốn xem ngươi thi đấu à, chúng ta muốn xem Hồng Hắc Dược Vương Linh quyết đấu. Lăn xuống đi thôi, chúng ta xem đủ ngươi lạp, cởi quần đều xem đủ rồi. Bích Lăng tiên tử xoay người nhìn về phía ngự vô thích Phương Hướng, tưởng xin giúp đỡ, lại nhìn không tới hắn, hắn đi rồi sao? Nàng lại nhìn về phía giám khảo tịch Phương Hướng, cũng không thấy thanh âm tiên quân, kỳ thật từ vừa mới hắn liền không gặp thanh âm tiên quân, không biết hắn đi nơi nào. Không có người sẽ giúp chính mình. Hồng Dược Vương Linh đi đến nghỉ ngơi khu, nghênh diện thấy Phạn Linh Xu, lạnh lùng nói một câu. Không cần cảm tạ ta. Chấm, Phạn Linh Xu cười nhạo nói. Liền nàng về điểm này nhi kỹ xảo, cũng tưởng đối ta hạ độc, ngươi cũng quá coi thường ta. Chấm, Hồng Dược Vương Linh nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới lạnh lùng nói. Như vậy trong chốc lát tỉ thí ta không cần phải đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hy vọng ngươi có thể nhiều vì chính mình suy xét, Phạn Linh Xu cũng lãnh lãnh đạm đạm, kế tiếp chính là bọn họ hai người trở thành đối thủ. Người chủ trì ở bên ngoài điên cuồng tạo thế, thính phòng tiến lên sở không có náo nhiệt, Hồng Hắc hai vị Dược Vương Linh đều có vô số người ủng hộ, hiện tại bọn họ đang ở vì ai là chân chính Dược Vương Linh ồn ào đến túi bụi. Phạn Linh Xu ngồi ở nghỉ ngơi khu, lần đầu tiên đem bao tay hái xuống, lộ ra một đôi bị bôi thành màu đen tinh tế tay nhỏ. Địch nhân là Hồng Dược Vương Linh, không thể đại ý, nghỉ ngơi thời gian vừa đến, người chủ trì ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Cho mời hai vị Dược Vương Linh lên sân khấu. Thính phòng thượng phát ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dược Vương Linh đứng ở đối diện cái kia xuất khẩu, cùng nàng mặt đối mặt vượt qua trung gian rộng lớn nơi sân, đi hướng trung gian luyện dược đài. Hai vị Dược Vương Linh chung, chỉ có một vị là chân chính Dược Vương Linh, đến tột cùng là ai đâu. Người chủ trì cưỡi mập mạp đại bạch hạc ở giữa không trung lượn vòng. Đứng ở luyện dược đài bên, hai người mặt đối mặt. Hồng Dược Vương Linh hỏi. Ngươi luyện cái gì cấp bậc đan dược, không cao thượng phẩm cửu giai, Phạn Linh Xu nói, ta cũng là thượng phẩm cửu giai, ta luyện hư hóa đan, ta cũng là hư hóa đan. Phạn Linh Xu bỗng nhiên nhướng mày, hư hóa đan không phải giống nhau đan dược, nó chỉ cần rất ít dược liệu, lại muốn thuần túy linh hỏa đi tinh luyện. Mỗi cái luyện dược sư trong thân thể, đều có cực nhỏ linh hỏa, có thể đem linh hỏa hóa thành thực chất phóng xuất ra tới, trước mắt tới nói toàn bộ Long Linh Đại Lục sẽ không vượt qua 5 người. Trong đó có 3 cái, Phạn Linh Xu liền nhận thức cái thứ nhất tự nhiên là nàng, cái thứ hai là Lạc Từ, cái thứ ba là ma giáo 12 trọng lâu cái kia độc vương mẫu vạn tàng hồng. Mặt khác 2 cái, đều là thành danh thượng trăm năm thần cấp luyện dược sư. Nàng nhìn về phía Hồng Dược Vương Linh, từ lúc bắt đầu liền cảm thấy có chút quen thuộc cảm, hiện tại biết được nàng có được linh hỏa, như vậy, nàng cùng Vạn Tàng Hồng đến tột cùng là cái gì quan hệ? Hai vị Dược Vương Linh đều chuẩn bị luyện chế hư hóa đan. Người chủ trì kích động mà cao giọng kêu, người xem càng kích động luyện chế hư hóa đan, chỉ cần đến lúc đó linh hỏa vừa ra, liền biết ai là chân chính Dược Vương Linh. Nghe nói 3 năm trước đây Dược Vương Linh lần đầu tiên xuất hiện, cuối cùng một vòng thi đấu bằng vào linh hỏa Hồng Liên đánh bại tam giới Dược Vương. Hồng Dược Vương Linh dương môi, thanh âm đè thấp, ngươi đoán đoán xem ta linh hỏa là cái gì? Linh hỏa tùy người mà khác nhau, ngươi không có khả năng cũng là Hồng Liên đi. Chờ một lát ngươi liền có thể thấy. Phạn Linh Xu không lại hỏi nhiều, luyện dược bắt đầu, đối với bọn họ trình độ này cao thủ tới nói, bắt đầu quá trình đại đồng tiểu dị, đã không có quá nhiều kinh ngạc đáng nói. Chẳng qua, ở linh hỏa xuất hiện một khắc hội trường trung phát ra hết đợt này đến đợt khác hô nhỏ thanh. Linh hỏa là thế gian hiếm thấy đồ vật, ngàn vạn người chung có một cái luyện dược sư, ngàn vạn cái luyện dược sư chung, mới có một người có được linh hỏa. Hiện tại dùng một lần liền nhìn đến 2 gã có được linh hỏa luyện dược sư. Cuộc đời này không uổng rồi. Phạn Linh Xu linh hỏa tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là một cổ đỏ tươi đến mức tận cùng ngọn lửa, độ ấm cực cao, có thể đốt cháy hết thảy. Lúc trước phát hiện linh hỏa thời điểm, nghĩa phụ lộ ra lại cao hứng lại vẻ mặt lo lắng, Phạn Linh Xu luôn mãi truy vấn dưới, nghĩa phụ mới nói ra chân tướng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là đến từ địa ngục ngọn lửa, đốt hủy hết thảy, tính chất tà ác, làm nàng nhất định phải tiểu tâm sử dụng. Màu đỏ ngọn lửa quay chung quanh dược lò, cực hạn cực nóng cơ hồ vặn vẹo dược lò phụ cận không khí. Cách thật xa, tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cực nóng độ ấm. Hồng Liên, kia nhất định là Dược Vương Linh Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đúng vậy, 3 năm trước đây, Dược Vương Linh cũng phóng thích Hồng Liên Nghiệp Hỏa, như vậy tươi đẹp cực nóng sắc thái, không còn có người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ từ từ, Hồng Dược Vương Linh bên kia là cái gì? Bỗng nhiên một cái kinh hô thanh âm vang lên tới, ở vào Hồng Dược Vương Linh bên kia người cũng hô to lên. Sao có thể, linh hỏa độc nhất vô nhị, không có khả năng tương đồng. Ta xem nàng mới là chân chính Dược Vương Linh, rốt cuộc trên người nàng màu đỏ liền cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa giống nhau như đúc. Duy trì Hồng Dược Vương Linh người lại kích động lên, cùng duy trì Hắc Dược Vương Linh người lại đại xảo lên. Ở bọn họ khắc khẩu trong tiếng, mặt nạ dưới Phạn Linh Xu lại chấn kinh tột đỉnh. Này tuyệt không phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng là, vì sao cảm giác giống như, liền ngọn lửa hơi thở, nàng đều cảm giác ẩn ẩn quen thuộc. Liền nàng đều phân biệt không ra, càng không nói đến người khác. Đỏ tươi ngọn lửa ở Hồng Dược Vương Linh dược lò chung quanh vờn quanh, độ ấm cơ hồ bỏng cháy không khí. Nàng ở trong ngọn lửa ngẩng đầu, mặt nạ sau lại là âm lãnh ánh mắt. Dược Vương Linh thân phận, là của ta. Chấm, nàng thanh âm rất thấp, chỉ có Phạn Linh Xu có thể nghe được trái tim đột nhiên nhảy một chút. Chưa chắc, nàng mặt trầm xuống tới cuộc đời này không có nào một khắc có như vậy cường thắng bại dục. Nàng nhất định phải đánh bại cái này Hồng Dược Vương Linh. Giám khảo tịch thượng, Lạc Từ vội vàng gấp trở về ngồi xuống. Tư Mã Dược Vương lập tức thò qua tới nói. Thành âm tiên quân, vừa mới ngươi nhưng bỏ lỡ một hồi trò hay a, hắc hắc hắc. Hắn phát ra thập phần đáng khinh cười, một bên Tử Phong lập tức hừ một tiếng tưởng mở miệng lại bị Ổn Trọng Trần Phong giữ chặt ngăn cản. Phát sinh chuyện gì, Lạc Từ vừa tiến đến, ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía luyện dược trên đài, Hắc Dược Vương Linh đã bắt đầu thi đấu. Là vừa rồi, Bích Lăng tiên tử xấu mặt. Trần Phong đỏ mặt nói, nàng có thể là bị người hãm hại, nàng là Lộc Tiên Đài đệ tử, sẽ không như vậy, như vậy. Trần Phong giáo dưỡng hảo, liền không biết liêm sỉ, loại này lời nói đều nói không nên lời. Không cần nhiều lời, Lạc Từ đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Những việc này, trở về tông chủ đều có định đoạt, các ngươi nhiều chú ý chung quanh, yêu tộc nếu muốn xuất hiện rất có thể sẽ sấn luyện dược đại tái kết thúc khi. Là, mấy cái đệ tử vội vàng theo tiếng, Tư Mã Dược Vương nói. Thành âm tiên quân, các ngươi Lộc Tiên Đài thả ra tin tức chuẩn không chuẩn a, kia cái gì yêu tộc thật sự có lá gan ra tới. Tiểu tộc chuẩn bị nhiều năm, lần này nhất định sẽ có hành động. Tư Mã Dược Vương trong chốc lát tiểu tâm đi. Lạc Từ nhàn nhạt mà nói. Tư Mã Dược Vương không để bụng, những người khác cũng là không để bụng, yêu tộc đó là nhiều xa xôi sự tình. Khách Quý Tịch một bên, Ngự Vô Thích không biết khi nào lại ngồi ở chỗ kia. Trung Thao đi tới thấp giọng nói. Công tử Thương Giao thần nữ đi theo Bích Lăng tiên tử đi ra ngoài. Ngự Vô Thích như là không có đang nghe, siêu siêu vẹo vẹo lưng dựa ở ghế trên, đôi mắt nhìn Phạn Linh Xu phương hướng. Yêu tộc chuẩn bị tốt sao? Trung Thao vội nói, dựa theo công tử phân phó cùng bọn họ liên hệ, nhất định sẽ đánh Lộc Tiên Đài trở tay không kịp. Ngự Vô Thích chỉ là gật gật đầu, liền không có nói nữa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vì cái gì cố tình là Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cổ linh hỏa giao hòa cho nhau không thể dung hợp, liều mạng bài xích đối phương, lại ai cũng không chịu lui về phía sau một bước, cứ như vậy ở trong không khí hình thành một đạo giới hạn rõ ràng đường ranh giới. Đỏ đậm ngọn lửa quay trời cao không, cơ hồ ánh đỏ nửa bầu trời. Theo dược liệu chậm rãi hòa tan, biến thành bột phấn cuối cùng dung hợp một chút trở thành thuốc viên. Thực mau, linh hỏa liền phải hoàn toàn phóng thích. Phạn Linh Xu vững vàng khuôn mặt nhỏ, mảnh khảnh tay nhỏ hơi hơi giơ lên, ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay xoay tròn một vòng, bay lên giữa không trung. Một đóa cực đại màu đỏ hoa sen nháy mắt ở giữa không trung nở rộ. Sáng quắc hồng liên, diễm quang 10 dặm, hồng liên nghiệp hỏa, khán giả lớn tiếng hô lên tới, hàng ngàn hàng vạn người xem cùng nhau đứng lên, xôn xao giống như một trận quay cuồng thủy triều. Người xem hò hét thanh cũng không có ảnh hưởng Phạn Linh Xu, nàng càng nhiều lực chú ý đều tập trung ở Hồng Dược Vương Linh trên người. Nàng sẽ như thế nào phóng thích linh hỏa? Nàng như vậy muốn Dược Vương Linh thân phận, nếu không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nàng liền không phải Dược Vương Linh. Nàng sẽ như thế nào làm đâu? Bỗng nhiên, một cổ nóng rực lao thẳng tới Phạn Linh Xu, mặt yêu diễm màu đỏ ở nàng trước mắt chợt lóe mà qua, xông lên trời cao. Cực đại màu đỏ hoa sen nở rộ mở ra, ở không trung liên miên thành từng mảnh hồng liên biển lửa. Sao có thể, Phạn Linh Xu lẩm bẩm mà nói. Sở hữu luyện dược sư linh hỏa đều là độc nhất vô nhị, Hồng Dược Vương Linh sao có thể cũng có hồng liên nghiệp hỏa. Như thế nào không có khả năng, Hồng Dược Vương Linh nhìn nàng cười khẽ. Người có hồng liên nghiệp hỏa ta cũng có, chờ hạ ai thắng, ai chính là Dược Vương Linh. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ, nhưng Phạn Linh Xu hoàn toàn có thể cảm giác được trên mặt nàng đắc ý bừa bãi cười. Đừng nói là nàng khiếp sợ giờ này khắc này, ở luyện dược sư đại hội người trên ai không khiếp sợ. Nguyên bản hoan hô nhảy nhót khán giả, giờ phút này tất cả đều dại ra mà nhìn hồng hắc hai vị Dược Vương Linh phóng xuất ra tới hồng liên nghiệp hỏa. Giống như nằm mơ giống nhau, còn có rất nhiều người liều mạng sở trường xoa đôi mắt hy vọng là chính mình nhìn lầm rồi. Người chủ trì cưỡi tiên hạc ở hai cổ hồng liên nghiệp hỏa bên ngoài xoay quanh, mở to hai mắt cẩn thận phân rõ, chính là lại một chút nhìn không ra này hai cổ hồng liên nghiệp hỏa có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ thật sự có hai cổ hồng liên nghiệp hỏa? Sư phụ, linh hỏa không phải độc nhất vô nhị sao? Tử Phong nhịn không được hỏi Lạc Từ, lúc này có thể bảo trì bình tĩnh người không nhiều lắm, nhưng sư phụ khẳng định là một trong số đó. Cách chương.